Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, xấu ra chuyện tốt. Đỗ Yêu bình thường tuy nhiên rất có chủ kiến, nhưng cái này thời điểm, đối mặt với trước mắt huyết tinh thảm án, nàng cũng có chút bỡ ngỡ, lần nữa hướng Diệp Thiên Trưng cầu ý kiến. Đến đón lấy nên làm cái gì? Đem nơi này một mồi lửa thiêu. Diệp Thiên thì là càng phát ra tỉnh táo chấn định. Thần sắc bình tĩnh đáp lại nói. Miễn cho dẫn tới ngoại giới tự dưng suy đoán. Tạo thành không tất yếu xã hội khủng hoảng. Chúng ta phải dùng chính mình lực lượng. Cho những hài tử này báo thù. Không cần quan phương lực lượng nhúng tay. Mà lại, theo ta được biết. Phàm là bị huyết tộc người sói gặm ăn qua thi thể. Đều dính đầy bệnh khuẩn. Những bệnh này khuẩn, một khi khuếch tán, chỉ sợ toàn bộ giang thành cảnh nội. Hơn 6 triệu nhân khẩu đều sẽ trong một đêm bị cảm nhiễm. Chết oan chết uổng. Phàm là có thể hô hấp sinh vật, đều sẽ bị mất mạng. Cái này hậu quả, vô cùng đáng sợ. Quả thực là không có đỉnh tai ương. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Chỉ có tại bệnh khuẩn khuếch tán trước, đem những thứ này ẩn núp bệnh khuẩn thi thể đốt cháy thành tro bụi, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe được Diệp Thiên lời này, Đỗ Yêu lần nữa kinh ngạc đến môi đỏ mở lớn, nửa ngày nói không ra lời. Sau 10 phút, khoảng cách cô nhi viện một cây số từ ngoài đến một bên, Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu đồng thời xuống xe, ngưng trọng thâm trầm ánh mắt, nhìn về phía cô nhi viện phương hướng. Cái này thời điểm cô nhi viện đã bao phủ tại một mảnh lửa lớn rừng rực bên trong. Chung quanh lịch trình, khoảng cách cô nhi viện chừng hơn 500 mét khoảng cách. Hỏa thế lại lớn, cũng không thể lan tràn đến lịch trình. Phụ cận cư dân tuyệt đại đa số người đều tại nghỉ trưa, người nào cũng không có chú ý tới cô nhi viện bên này thiêu đốt đại hỏa. Đương nhiên là có người bấm phòng cháy điện thoại lúc đã là sau 20 phút sự tình. Ở cái này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao niên đại, càng không có người ngốc thiếu đến lấy lực lượng cá nhân đi cứu lửa cấp độ. Cô nhi viện đếm ngoài trăm thước, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh xem náo nhiệt cư dân ào ào nghị luận cô nhi viện bốc cháy nguyên nhân, thần sắc khác nhau, có người dám khái, có người thở dài, thậm chí còn có người vỗ tay khen hay. Cuối cùng từ bình tĩnh phạm vi trong sinh hoạt, tìm tới một chút niềm vui thú, đang bận chụp ảnh phát hướng bằng hữu vòng, tranh thủ chú ý độ, chỉnh cô nhi viện đã đốt thành tro bụi. Chỉ có thiên ti vạn lũ giống như khói xanh theo tro tàn phía trên lượn lờ bay lên. Diệp Thiên vỗ vỗ Đỗ Yêu bả vai, ôn nhu nói, chúng ta cũng đi thôi, những cái kia bệnh khuẩn sẽ không lại gây sóng gió đi. Đỗ Yêu vẫn như cũ, lộ ra có chút lo lắng. Diệp Thiên rất khẳng định trả lời, sẽ không, ta thả lửa đốt cháy thi thể lúc, bệnh khuẩn vẫn còn thời kỳ ủ bệnh. Cái này thời điểm bệnh khuẩn là dễ dàng nhất đối phó. Căn bản chịu đựng không được mấy cái nhiệt độ cao đốt cháy. Hai người lần nữa lên đường, thẳng đến phía dưới một đứa cô nhi viện, Lục Liễu Sơn Trang, thư phòng, làm Đỗ lão quỷ thả ra trong tay điện thoại lúc, không khỏi thân thể run lên, bờ môi hơi hơi run rẩy, thực sự nhịn không được nội tâm phẫn nộ, buột miệng chửi một câu. Nắm thảo mẹ nó, lại mẹ nó xấu ra chuyện tốt. Nửa giờ trước, phát sinh ở ái tâm cô nhi viện biến cố, đã bị Đỗ lão quỷ chi tiết không bỏ sót hiểu được. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế sự tình. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó bên ngoài lại vang lên một cái vịt được tiếng nói giống như thanh âm. Ra, Vương đại thiếu cầu kiến. Cái nào Vương đại thiếu? Đang ở vào nổi nóng Đỗ lão quỷ, tức giận hỏi một câu, vịt đực tiếng nói giọng nam bên trong, tràn ngập không che giấu được sợ hãi cùng bất an, ngữ khí cũng lộ ra có chút run rẩy, nhỏ giọng đáp lại nói, hồi ra lời nói, là vương gia, vương văn hoa, hoa hoa đại thiếu vương văn hoa, hắn tới làm cái gì, ta cùng vương gia làm không lui tới. Đỗ lão quỷ rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhíu lại hoa dâm lông mày, trầm ngâm, lời nói xoay chuyển, sắc bén ánh mắt dường như có thể xuyên thấu vách tường cách trở. Trực tiếp trông thấy đứng ở bên ngoài quản gia, leng keng có lực làm ra chỉ thị, ngươi thì nói với hắn, ta không ở nhà, để hắn qua một thời gian ngắn lại đến. Cái quái gì, hắn cho là hắn là ai à? Hắn muốn gặp ta, ta liền phải đi gặp hắn, gọi hắn lập tức rời đi sơn trang. Bên ngoài quản gia nghe được Đỗ lão quỷ lời này, kém chút khóc ra thành tiếng, ấp úng run giọng nói, ra cái kia vương đại thiếu nói hắn hôm nay không phải gặp mặt ngài một lần không thể, nếu không lời nói hắn thì lại tại sơn trang vĩnh viễn không rời đi. Hắn là thuốc cao da chó sao? Đỗ lão quỷ vỗ trên bàn, rốt cuộc khống chế không nổi phẫn nộ, vươn người đứng dậy, giận dữ hét, quản gia cất tiếng nói, hắn thật sự là nói như vậy? Đỗ lão quỷ hừ một tiếng, lông mày dương lên, tức giận không vui. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trầm thấp hùng hồn giọng nam, trong giọng nói mang theo vô tận tịch mịch tiêu điều chi ý. Đỗ Minh Chủ, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao? Bản thiếu đã sớm nghe nói Đỗ Minh Chủ lòng dạ tứ hải, là một vị hào khí ngất trời nhân vật kiêu hùng. Làm sao hôm nay gặp mặt? Cái này nghe đồn, cũng truyền đi quá bất hợp lý ha. Đường đường Hoàng Thiên Minh Chủ, thậm chí ngay cả bản thiếu mặt cũng không dám gặp, chậc chậc chậc, thật sự là làm người ta thất vọng a. Lấy Đỗ Minh Chủ làm như vậy phong, bản thiếu vẫn là thu hồi cùng ngươi hợp tác suy nghĩ, dẹp đường hồi phủ đi. Thanh âm chưa dứt, Đỗ lão quỷ thân hình đã biến mất trong thư phòng, theo lấy thư phòng môn kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, Đỗ lão quỷ xuất hiện lần nữa tại không khí lúc đã đứng tại bên ngoài thư phòng Vương Văn Hoa, cùng Lục Liễu Sơn Trang quản gia trước mặt. Cái này thời điểm Đỗ lão quỷ nghiêm chỉnh giống như là biến một người giống như, biến đến mặt trầm như nước, mắt thần như điện, phóng thích ra sáng rực quang hoa ánh mắt, tại Vương Văn Hoa trên thân quét mắt một vòng, nhất thời tâm lý giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Văn Hoa. Nhưng liên quan tới Vương Văn Hoa đủ loại nghe đồn, thân là thế giới dưới lòng đất lão đại, Đỗ lão quỷ đương nhiên nghe nói qua. Tên này tu vi quả nhiên thâm bất khả trắc, thậm chí so tà thần còn lợi hại hơn. Chỉ là không biết hắn tới tìm ta đến tột cùng muốn làm cái gì. Đỗ lão quỷ trong lòng thầm nghĩ, trước mắt Vương Văn Hoa bên người một trái một phải ôm ấp lấy hai cái thiên kiều bách mỹ thiếu nữ, một đôi giống như to bằng quạt hương bồ song trưởng chính nhẹ nhàng vuốt ve tại hai thiếu nữ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên bụng, nhắm chúng hai nữ uyển chuyển thân thể phát ra trận trận rất mất tự nhiên run rẩy. Hai nữ đều mặc lấy màu đen hở rốn đựng cùng đủ bê bao mông váy ngắn, trên thân tuyệt đại đa số da thịt tất cả đều không giữ lại chút nào địa bày ra trong không khí, xa hoa yêu nhã mùi nước hoa từ trên người các nàng phát ra, lay động lấy chung quanh mấy nam nhân nội tâm cái kia dây cung. Đỗ lão quỷ bất động thanh sắc phất phất tay ra hiệu quản gia lui ra. Quản gia rời đi về sau, Đỗ lão quỷ mới hướng về phía Vương Văn Hoa vừa chắp tay, đem Vương Văn Hoa cùng bên người hai nữ mời đến thư phòng mình. May mắn Đỗ lão quỷ trong thư phòng phối hữu ghế sofa, không phải vậy lời nói còn thật không có Vương Văn Hoa chỗ ngồi. Vương Văn Hoa như ngọn núi thân thể ôm lấy hai nữ ngồi đến trên ghế salon lúc, năm người tòa ghế sofa cơ hồ bị chiếm hết, đây mới là Đỗ Minh chủ đãi khách chi đạo nha. Vương Văn Hoa trong miệng than nhẹ một tiếng, hai con mắt híp lại, một mặt nhàn nhã hưởng thụ biểu lộ, mà hai tay thì tại hai nữ trên thân, càng thêm không kiêng nể gì cả hoạt động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?